Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói, đang nói ở chỗ, bên anh ta là một cô gái trẻ, chẳng phải là tào phẩm tiệp. Lúc ấy anh còn chưa để trong lòng. Ước chừng nửa tháng sau trên đường về nhà, qua rất nhiều lần ngừng lại vì đèn đỏ. Lờ đãng nghiền tới nghiền lui, lại thấy chiếc xe quen thuộc. Mà bên phải tay lái vẫn không phải là tào phẩm tiệp. Anh rất muốn tự thuyết phục là anh nghĩ nhiều, nhưng trong tiềm thức cảm thấy không đơn giản như vậy. Lần thứ ba đang lúc ăn trưa lại gặp hai người đó đang dùng cơm. Quan Tử Đàn tinh tế quan tâm, người mù cũng nhìn ra được sự chăm sóc và thân mật với cô gái kia. Anh thật sự khó mà thuyết phục mình rằng không có gì. Anh nhíu mày, ba lần đều cùng một người, cứ coi như là bạn bè đơn thuần lùi tới như vậy cũng là quá nhiều. Một người đã có bạn gái, thân mật với người khác như vậy không hợp ý lắm. Anh ba và tào phẩm tiệp làm sao? Nhưng nếu giữa bọn họ thực sự xảy ra chuyện, tào phẩm tiệp có cảm giác được hay không? Chỉ sợ lánh như mấy bộ phim hay chiếu, bạn trai có bổ, bạn gái luôn luôn là người cuối cùng biết được. Dù trong lòng có muốn cứu vãn cũng không thể thay đổi. Anh bà rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Vẫn là vị trí cũ. Quan Tử Tề đứng lặng dưới ngọn đèn đường, nhìn chằm chằm xuống đất, suy nghĩ đến xuất thần. Đi đến cửa nhà cô lại không biết phải làm sao để ngẩng đầu lên. Nếu cô vẫn chưa cảm giác được thì anh nên nói cái gì? Theo cá tính cô, khi kết giao sẽ cho bạn trai tin tưởng và tự do tuyệt đối. Chắc chắn không nghĩ đến chuyện ấy. Anh nếu nói sâu xa không chừng lại thành gây chuyện. Nhưng nếu không nhắc nhở cô sẽ hoàn toàn đúng với tình cảnh. Bạn trai có bồ, mình là người cuối cùng trên đời biết. Thật sự muốn chờ chuyện xảy ra mới tiếc nuối hối hận hay sao? Nhìn từ góc độ đàn ông, cho dù bây giờ còn chưa có gì, tương lai thế nào vẫn có thể đoán được. Anh ba và cô gái kia gần gũi quá. Gần gũi đến mức làm cho người ta lo lắng. Anh không biết rốt cuộc là cô cho anh ba không gian và tin tưởng quá nhiều, hay cả hai quá bận rộn đến nỗi tình cảm thành xa lạ mà không tự biết. Anh nên ám chỉ thế nào mới có thể làm cô cảnh giác, phòng họa trước khi xảy ra. Trong khi suy nghĩ, tào phẩm tiệp đã xuống taxi đi về phía nhà cô. Anh có đang do dự có nên gọi hay không? Trên thực tế anh còn không chắc chắn mình có nên đến hay không. Người đã ở đây, hơn nữa còn đứng đến 3 giờ. Quan Tử Tề không kịp chần chờ, cô cúi đầu tìm chìa khóa, đã nhìn thấy anh trước. Anh nghe cô gọi bèn bước khỏi chiếc bóng của cây cột đèn đi về phía cô. Anh đứng đó làm cái gì? Cô nhìn anh ngạc nhiên. Quan Tử Tề hé miệng môi mấp máy, lại khẽ nhếch mặt không chút biểu cảm, quẳng về phía cô một tờ biên lai. Cái gì? Mở ra đập vào mắt là hóa đơn sửa xe lúc trước. Khi cô lấy chìa khóa từng hỏi Quan Tử Đàn tiền sửa xe và bảo trì, Tử Đàn nói với cô anh đã hỏi, Quan Tử Tề không cần. Nửa năm trước không lấy, bây giờ chạy tới tính toán. Cô chẳng nói sai, người đàn ông này thật sự nhỏ mọn. Kẽ hử một tiếng, từ ví rút ra 1.000 tệ đưa qua. Đây, không cần thối lại, tạm biệt. Thế cũng hay, cô khỏi phải mang ơn anh. Này, gọi cô đang định xoay người vào nhà. Xe lại có vấn đề gì sao? Không, hôm nay Thắng Kiện, người ủy thác mời cô ăn cơm, cậu uống chút rượu nên mới gọi taxi. Nhưng cô lười nói với anh. Vậy cô ngồi taxi làm gì? Một cô gái độc thân lúc nào cũng nửa đêm mới về nhà. Người đầy mùi rượu cô lại còn. Cô không biết lúc này an ninh rất kém hay sao? Lăng xói trên taxi là một đống. Mấy ngày hôm trước nghe nói có án mạng, nghi phạm chính là một lái xe taxi. Cô quá tin tưởng vào bảo mẫu nhân dân hay vào vận may của bản thân? Ánh mắt cô càng quái dị. Xin hỏi, anh là ba tôi hay mẹ tôi? Quản cô đến mức này có lầm hay không? Bọn họ thân thiết lắm đấy. Quan Tử Tề ngừng một chút. Tôi chỉ đang tự hỏi, anh ba làm sao mà chịu được cô? Tôi làm sao? Không biết làm nũng, không có hương vị con gái. Trong đầu chỉ có sự nghiệp, công việc lúc nào cũng đặt trước bạn trai. Xin hỏi, bạn trai muốn hẹn hò có phải hẹn trước với thư ký của cô? Anh trầm chọc hai câu. Thần làm bạn trai cô còn không than van, mình xui chết người. Chả lẽ cô trông cậy vào câu nói có phúc ba đời? Tử Đàn không phải, anh ấy sẽ không làm vậy. Chẳng lẽ muốn cô không có chuyện gì cũng vợ yếu ớt, thỏa mãn ý thích muốn bảo vệ của phái nam, sống được heo đất? Rõ ràng cô không phải là người như thế. Tội gì vì đàn ông tự bắt buộc mình, thật sự dối trá. Bằng không cô cho rằng đàn ông muốn gì? Một kẻ kiếm tiền được nhiều hơn anh ta, công việc bận rộn hơn anh ta, luôn về nhà trễ hơn anh ta. Xin hỏi cô có bao nhiêu tâm tư để lên người anh ba tôi? Xin hỏi cô, lần cuối cùng cô ngồi ăn bữa cơm tử tế với anh ấy, tâm sự trò chuyện với anh ấy là ngày nào? từng chữ ào ạt tát vào mặt của giật mình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net